Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Hunter khảo thí. Xem ra bởi vì còn không có chính thức nhập chức, sớm thời gian cũng không nhiều a. Fenifki gãi đầu một cái, nhìn xem trong đại sảnh mười mấy hình thù cổ quái ra hỏa. Trong lòng lập tức toát ra thành tấn chủ ý. Trước mắt hắn vẫn là một người mới, mặc dù có Ripple khí công mang theo, nói lên sức chiến đấu khả năng liền Hunter thế giới người bình thường đều chưa chắc có thể đánh được. Duy nhất ưu thế chính là biết rõ kịch bản. Đương nhiên, Stan năng lực lời nói cũng coi là ưu thế một trong. Bất quá thật đáng tiếc, địch nhân của hắn tám thành cũng rất quen thuộc kịch bản. Dù sao luân hồi lấy bên kia tình báo lại thế nào không trọn vẹn. Nhất là khúc dạo đầu kịch bản cần phải cũng đều là tương đối toàn bộ. Dù sao Omega ý thức cần luân hồi giả đánh giết kịch bản nhân vật chính. Bởi vậy chỉ cần đi theo nhân vật chính đi, khởi đầu chính xác tình báo vẫn là không khó làm cho. Tỉ như Fullmetal thế giới, bọn hắn chí ít biết hiền giả Chi Thạch là người sống luyện thành. Biết có người nhân tạo cùng quốc thổ luyện thành những vật này. Mà Yo-Yo thế giới, bọn hắn cũng biết bộ thứ nhất Stone Mask cùng Vampire tin tức. Thậm chí tiến thêm một bước, cái này Hunter khảo thí thứ 287 kỳ đến tột cùng có bao nhiêu người tham gia. Thậm chí mỗi một cái người tham gia đều gọi tên là gì loại này trong nguyên tác đều không có nâng. Lên sự tình không chừng đều đã bị điều tra rõ ràng. Nếu như là giã lộ xuyên Việt giả còn tốt, nhưng là cái này Omega vị diện có thể sớm mấy ngày cáo chi trong cuộc thi cho. Nói một cách khác, bọn hắn có đầy đủ thời gian góp vốn mua sắm khảo thí tham khảo tư liệu. Tình báo, kể từ đó, Fenyuki nếu như tùy tiện chen ngang lính số sắp xếp, sợ là trước tiên liền bị phát hiện. Cho nên, ta hiện tại muốn làm, chính là trước giết chết một cái thí sinh, sau đó thay thế hắn rồi. Không, không chỉ là thí sinh mà thôi, còn nhất định phải là trong nguyên tác ngoi đầu lên cái chủng loại kia. Chí ít có thể sống đến, hiệu ứng hồ điệp, phát động nhân vật. Từ nguyên tác nhìn, làm sao cũng phải có thể sống đến trận thứ ba mới được a. Cân nhắc đến trận thứ ba không nhất định có thể cùng luân hồi giả tiến vào cùng một cái địa điểm. Thì, phỏng đoán cẩn thận đến có thể chống đến trận thứ tư. Mà trong nguyên tác, có thể đạt tới trận thứ tư khảo hạch chỉ có 24 người. Bài trừ rơi nhân vật chính cùng sẽ biến thành Hisoka, Illumi hai cái phần tử nguy hiểm mục tiêu ra hỏa, cũng liền mười mấy. Hơn nữa, Ponzu ông mật cùng ba bằng xà không tốt bắt trước. Amori ba huynh đệ lẫn nhau quá quen, giả mạo một cái rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Hanzo so Kilua còn mạnh hơn, khẳng định đánh không lại, bảo món óc cung tiễn cũng dùng không tốt. Cuối cùng còn lại lựa chọn cũng không làm sao nhiều hơn đâu. Fenki lẳng lặng tự hỏi, sắc mặt chợt biến đổi, không đúng. Ta san giá trị không phải về không sao. Vì cái gì ngược lại biến thông minh. Mặc dù vừa vặn dùng qua đồ thư quán sử dụng, nhưng là không có chuyên môn lục soát phương diện này tin tức ta sao có thể trong nháy mắt nhớ tới. Những cái kia chỉ tại nguyên tác mở đầu ra mấy lần trận diễn viên quần chúng. Fenyuki biến sắc, lập tức túm ra bàn tay vàng bảng. Cũng không phải nói biến thông minh có cái gì không tốt. Chỉ là bản năng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Nói lên Fenyuki bàn tay vàng. Trước đó cũng đã nói. Đây chính là vừa chạy đoàn nhân vật thẻ. Bất quá là một chương hoàn chỉnh nhân vật thẻ. Cũng không chỉ đã bao hàm nhân vật kỹ năng. Thuộc tính cùng thân phận giới thiệu. Còn bao hàm TRPG ghi chép. Số liệu biến hóa đều có thể nhiều loại tin tức. Đối với Fenyuki tới nói. Cái đồ chơi này còn có thể làm là văn tự loại mạo hiểm trong trò chơi đối thoại xem loại hình. Cuốn sổ sử dụng, điểm ấy chạy qua mì vắt cần phải đều hiểu. ngược lại là nét đoàn có nói chuyện phiếm ghi chép, cũng là không cần chuyên môn nhớ. Mà lúc này, tại cái này TRPG trong ghi chép, Fenicky thấy được mấy hàng chính mình chưa hề thấy qua văn tự. Kia là ở vào chính mình gần nhất sử dụng mị hoặc cùng đồ thư quán sử dụng phía trên. Nhưng lại lúc trước săn giá trị phán định đằng sau vị trí ngươi lâm vào hôn mê. Ngụy trang giải trừ, lần thứ nhất sự kiện kết thúc, tiến vào màn ở giữa trưởng thành. Lần này sự kiện bên trong, người xạ kích năng lực đạt được siêu trình độ phát huy. Xạ kích kỹ năng đạt được 1:6 trưởng thành, 1:6 bằng 6 súng ống 26 chỉnh đốn trong lúc đó. Ngươi cùng một vị trưởng giả tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu, đạt được hắn truyền thụ cho nhân sinh kinh nghiệm. Ở trong quá trình này, ngươi cảm nhận được trí tuệ lực lượng, ngươi trí lực, linh cảm, giáo dục đạt được tiến bộ, mời tiến hành tương ứng trưởng thành phán định, thôn quy, đẳng cấp càng cao thuộc tính cùng kỹ năng trưởng thành càng khó. 1:24 trực tiếp cho trưởng thành, 25:49 ném phổ thông phán định, 50:74 ném trình độ khó khăn, 75:89 ném rất khó độ khó. 90 ở trên nhất định phải đại thành công mới có thể trưởng thành. Thành công đạt được 1:6 trưởng thành. Trí lực, rất khó, 6/18. Thành công, 1:6 bằng 4 trí lực, 79 linh cảm. Rất khó, 23/18. Thất bại, giáo dục, khó khăn, 33/36. Thành công, 1:6 bằng 5 giáo dục, 77. Trí lực cùng giáo dục đều dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên lai bàn tay vàng còn có màn ở giữa trưởng thành a. Nói như vậy chỉ cần ta trong luân hồi hoạt dụng kỹ năng đều sẽ tăng lên rồi. Về phần sau khi trở về tăng trưởng, đại khái liền cùng TRPG màn ở giữa rèn luyện thân thể loại hình không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là giống như khô lâu loại này đồng thời chướng 3 loại thuộc tính. Chẳng lẽ nó kỳ thật vẫn là cái đại lão hay sao? Đáng tiếc không có lưu cái phương thức liên lạc. Không phải vậy mỗi lần trở về đều tìm nó nói chuyện phiếm chẳng phải là rất nhanh liền có thể. Fenivki ngay tại khắp không bờ bến nghĩ đến đồ vật loạn thất bát tao. Chợt cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Cũng không phải là ai đối với hắn thả ra địch ý hoặc là sát ý. Chỉ là loại kia bỗng nhiên lại Godzilla từ bên người đi ngang qua cảm giác. Nói như vậy, loại này không có địch ý cường giả. Chỉ cần không phải đoàn dự loại kia ngay cả mình đều khống chế không tốt loại hình. Cơ bản sẽ không đối người sinh ra như thế kích thích. Làm sao Fenyuki linh cảm cao tới 75? Thả COCTRPG bên trong đó chính là nhìn thấy cái mộc đầu nhân cũng có thể đem chính mình hù chết. Loại hình, lại tăng thêm Ripple khí công bản thân lại tự mang nhận biết tăng cường. Loại kích thích này liền biến thành càng rõ ràng. Cái kia, người thẻ số, có chút ngốc manh thanh âm từ cái kia cảm giác nguy cơ phương hướng truyền đến. Fenyuki nghiêng đầu sang chỗ khác. Một người đều không có. Ngạch, chờ chút, không có ý tứ, nguyên lai ở phía dưới. Ân, đứng ở trước mặt hắn là cả người cao không đến 1m5. Không có lỗ tai cũng không có cái mũi. Toàn bộ đầu tựa như một cái hạt đậu ra hỏa. Bin, Fenivki trong lòng lập tức toát ra tên của đối phương. Xem ra kiếp trước nhìn thấy cái kia liên quan tới Bin nhưng thật ra là hắc ám đại lục năm tai nạn. Lớn một trong vàng bạc thỏi thuyết pháp, tựa hồ không phải không có chút nào nguyên nhân đây này. Mặc dù trong đầu đang miên man suy nghĩ, bất quá hắn vẫn còn có chút câu nệ lại cung kính nhận lấy thẻ số. Bất quá nhìn thấy cái kia số 16 dãy số về sau. Fenivki trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cái kia. Nếu như kế tiếp xuống người đã chết lời nói, các ngươi là hết hiệu lực một chương mã số bài đâu. Vẫn là dứt khoát coi như hắn chưa từng tới. Không có mã số bài lời nói, không coi là thí sinh. Bin không trả lời thẳng Fenyuki vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ là tại xác nhận ý nghĩ của hắn. Hunter thế giới nếu như dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là tam quan bất chính. Cho dù là vẫn đang làm chuyện tốt ra hỏa, kỳ thật cũng bất quá là người đáng ghét đúng lúc là người xấu mà thôi. Bất quá đây cũng là lão tặc nhất quán phong cách. Fenyuki lại vừa vặn lấy ra làm văn chương, triệu hồi ra không có người nhìn thấy Stan mang lên mặt. Fenyuki cứ như vậy đứng tại cửa thang máy đầu tiềm hành, nương theo lấy một cái mập lùn xuất hiện. Hắn đưa tay chính là một phát mê man mê vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.